Nguyên tắc số 1. Sống đúng con người thật của mình, bỏ ngoài tai những gì người khác nghĩ. Thường người ta hay sống kiểu thụt lùi, cố mua thêm nhiều đồ đạc, kiếm thêm nhiều tiền, không làm được nhiều điều mình muốn, rồi sẽ thấy hạnh phúc hơn, trong khi mọi thứ diễn ra theo chiều ngược lại. Trước tiên, bạn phải sống đúng với con người thật của mình. Làm những điều mình cần làm, chỉ có vậy bạn mới đạt được những gì mình muốn. Marguerite Young. Trước khi bắt tay vào nghiên cứu, tôi luôn cho rằng con người ta hoặc là sống thật hoặc là không. Sống thật là một phẩm chất cơ bản mà bạn có hoặc còn thiếu. Tôi nghĩ đó là một cách nghĩ của đa số chúng ta khi đưa ra nhận xét. Chị ấy là người rất thật. Nhưng đến khi tôi chú tâm vào nghiên cứu và tự rút ra kinh nghiệm, tôi mới nhận ra một điều, cũng như mọi lối sống tích cực khác. Sống thật không phải điều ta có hoặc không. Nó là một thói quen, một lựa chọn có ý thức về cách mình muốn sống. Sống đúng với con người mình bao gồm rất nhiều lựa chọn mà chúng ta đưa ra mỗi ngày. Ta quyết định bộc lộ bản chất thật. Ta quyết định sẽ chân thật, ta quyết định để cho người khác thấy bên trong ta. Có người rèn luyện việc sống thật một cách có ý thức, có người không sống thật, và số còn lại thì lúc này lúc kia. Hãy tin tôi, dù tôi biết kha khá về việc sống thật và vẫn đang nỗ lực mỗi ngày, nhưng ở những thời điểm tôi nghi ngờ bản thân hoặc hổ thẹn, tôi có thể bán đứng chính mình và trở thành bất kỳ mẫu người nào, miễn sao người khác hài lòng là được. Việc ta có thể lựa chọn sống thật khiến đa số chúng ta vừa tràn trề hy vọng, vừa quá sức mệt mỏi. Ta khấp khởi hy vọng vì sống thật là điều ta trân trọng. Hầu hết chúng ta đều bị những người nồng nhiệt, thực tiễn, chân thành thu hút và chúng ta muốn được như họ. Đồng thời ta thấy kiệt sức. Vì dù không suy nghĩ nhiều đến điều đó, phần lớn mọi người đều biết trong xã hội chi phối tất tần tật mọi thứ, từ chuyện ta nên cân nặng bao nhiêu, nhà cửa ta nên trông ra sao, thì lựa chọn sống thật quả là một gánh nặng. Với tính chất quan trọng của nhiệm vụ trước mắt, sống thật giữa một văn hóa đòi hỏi bạn phải hòa nhập và làm vừa lòng người khác, tôi quyết định áp dụng nghiên cứu của mình vào việc phát triển một định nghĩa tiêu chuẩn về sống thật. Sống thật bao gồm những gì? Bạn cần điều kiện gì để sống thật? Sau đây là những thứ tôi đúc kết được. Sống thật là mỗi ngày tập không quan tâm đến việc trở thành một người như xã hội mong đợi, mà chấp nhận con người thật của mình. Lựa chọn sống thật nghĩa là dũng cảm chấp nhận việc không hoàn hảo, đặt ra những giới hạn và cho phép bản thân mình dễ tổn thương. Giàu lòng trắc ẩn, vì bạn hiểu rằng con người ai cũng có lúc mạnh mẽ lẫn yếu đuối. Và nuôi dưỡng các mối quan hệ và cảm giác được đón nhận vốn chỉ xuất hiện khi ta tin mình có giá trị. Sống thật đòi hỏi ta sống toàn tâm toàn ý và biết yêu thương, ngay cả khi mọi chuyện không suôn sẻ. Thậm chí vào những thời điểm ta phải vật lộn với nỗi hổ thẹn và nỗi sợ mình không đủ tốt. Và đặc biệt là khi niềm vui quá lớn, đến nỗi ta không dám để bản thân mình cảm nhận nó. Học cách sống thật một cách có ý thức vào những thời điểm giằng xé nội tâm nhất chính là cách ta mời gọi niềm vui, phước lành và biết ơn vào cuộc sống. Bạn sẽ phát hiện nhiều chủ đề trong 10 nguyên tắc tôi sắp trình bày đều xoay quanh định nghĩa trên. Bạn sẽ còn gặp lại nó trong suốt quyển sách này. Các nguyên tắc đều gắn kết và liên quan với nhau. Mục tiêu của tôi là nói về chúng theo phương diện riêng và chung. Tôi muốn chúng ta cùng tìm hiểu cách mỗi nguyên tắc tự vận hành và kết hợp với nhau. Phần còn lại của sách, ta sẽ mổ xẻ những thuật ngữ như cầu toàn, để hiểu tại sao nó quan trọng và trở thành những trở ngại cản đường cản lối ta trên con đường sống toàn tâm toàn ý. Lựa chọn sống thật không hề dễ dàng. Như E.E. Cummings từng viết, là chính mình chứ không phải bất kỳ ai khác, trong một thế giới đang nỗ lực ngày đêm biến bạn thành người khác, chính là tham gia vào một cuộc chiến khó khăn nhất của loài người, và bạn không ngừng chiến đấu. Sống thật là một trong những cuộc chiến bi tráng nhất mà con người từng chiến đấu. Khi ta lựa chọn là chính mình, mọi người xung quanh ta sẽ khó mà hiểu được vì sao và bằng cách nào ta thay đổi. Vợ chồng hoặc con cái ta có thể cảm thấy sợ hãi và bất an trước những thay đổi đó. Bạn bè và gia đình ta lo lắng quá trình học cách sống thật của ta sẽ làm ảnh hưởng đến họ và mối quan hệ giữa ta với họ. Một số tìm thấy niềm cảm hứng trong những điều mới mẻ ta làm. Một số khác lại cho rằng ta thay đổi quá nhiều. Thậm chí họ nghĩ sớm muộn gì ta cũng bỏ rơi họ hoặc khiến họ khó xử. Thật ra, thách thức lớn nhất không nằm ở hành động sống thật, mà chính là bạn có dám sống thật hay không. Đa số chúng ta đều dễ cảm thấy hổ thẹn khi bị người khác đánh giá là nuông chiều bản thân hoặc chỉ biết nghĩ đến bản thân. Chúng ta không muốn cách ta sống thật bị đánh đồng với ích kỷ hoặc tự tôn quá mức. Lần đầu tiên khi tôi bắt đầu có ý thức sống thật và sống xứng đáng, tôi có cảm giác mỗi ngày đều phải đấu tranh tư tưởng dữ dội. Những câu hỏi quay cuồng trong tôi, chát chúa và không nghỉ ngơi. Nếu mình nghĩ mình có giá trị, còn người khác không cho là như vậy thì sao? Nếu mình để lộ con người không hoàn hảo của mình ra và mọi người không thích mình nữa thì sao? Nếu bạn bè, gia đình, đồng nghiệp thích con người kia của mình hơn thì sao? Bạn biết đấy, cái người suốt ngày đi lo lắng cho người khác. Đôi khi ta tự tác động đến một hệ thống và nó tác động ngược lại ta. Tác động ngược lại ấy có thể là bất cứ thứ gì, từ ánh mắt dè chừng và những lời xì xầm cho đến rắc rối nảy sinh trong các mối quan hệ và cảm giác bị cô lập. Những phản ứng tàn nhẫn khiến ta xấu hổ ê chề cũng có thể xảy đến khi con người thật của ta lên tiếng. Trong quá trình nghiên cứu về việc sống thật và nỗi hổ thẹn, tôi phát hiện ra rằng đối với nữ giới, nói lên chính kiến của mình là tác nhân chính mang đến cảm giác hổ thẹn. Dưới đây là cách mà các đối tượng tham gia nghiên cứu của tôi miêu tả về việc sống thật. Đừng khiến người khác thấy khó chịu, nhưng hãy chân thật. Đừng khiến người khác phiền lòng hoặc làm tổn thương cảm xúc của bất kỳ ai, nhưng hãy nói ra những gì bạn nghĩ. Hãy tỏ ra mình là người có học và hiểu biết, nhưng đừng ra vẻ cái gì cũng biết. Đừng nói những chuyện gây tranh cãi hoặc khác người, nhưng phải đủ dũng cảm để đi ngược lại đám đông. Tôi còn khám phá ra cả nam giới và nữ giới đều cảm thấy khó khăn khi quan điểm, cảm xúc và niềm tin của họ mâu thuẫn với kỳ vọng của xã hội đối với từng giới. Ví dụ, nghiên cứu về những tố chất gắn liền nữ tính tiết lộ cho chúng tôi thấy một vài đặc tính quan trọng nhất mà phụ nữ cần có là mảnh mai, dịu dàng và nhu mì. Vì có nghĩa là nếu muốn phụ nữ được sống yên ổn trong con mắt xã hội, họ phải chấp nhận vai trò của một người thấp cổ bé họng, nhũng nhặn và càng quyến rũ càng tốt. Khi xét đến những yếu tố gắn liền với nam tính, các nhà nghiên cứu xác định nam giới cần có những đặc tính sau: làm chủ cảm xúc, dẫn đầu trong công việc, kiểm soát phụ nữ và theo đuổi địa vị xã hội. Như thế có nghĩa là nếu nam giới muốn được xã hội xem trọng, họ phải quên đi cảm xúc, kiếm thật nhiều tiền và từ bỏ những mối quan hệ ý nghĩa. Vấn đề nằm ở chỗ, sống thật không phải lúc nào cũng là lựa chọn an toàn. Đôi khi lựa chọn là chính mình lại là trò chơi may rủi, nghĩa là bạn phải bước ra khỏi môi trường quen thuộc. Hãy tin tôi, với kinh nghiệm làm việc đó nhiều lần, bạn sẽ dễ dàng gục ngã khi đang lang thang ở vùng đất mới. Rất dễ để tấn công hoặc chỉ trích một ai đó khi họ đang mạo hiểm, như phát biểu ý kiến không giống ai, hoặc chia sẻ một tác phẩm mới với thế giới, hoặc thử những điều mới lạ mà họ chưa thành thạo. Cư xử thô lỗ là hành vi rẻ tiền, quá khích và dễ thực hiện. Và cũng là thứ hèn hạ. Đặc biệt khi bạn công kích, phê phán người khác nặc danh, công nghệ thời nay cho phép nhiều người làm điều này dễ như trở bàn tay. Khi ta nỗ lực sống thật và dũng cảm, một điều quan trọng khác cần nhớ là thái độ ác nghiệt bao giờ cũng gây tổn thương, dẫu cho những lời chỉ trích ấy hoàn toàn sai sự thật. Khi ta cố đi ngược lại những định kiến, thể hiện bản thân và những việc mình làm ra với thế giới, sẽ có một số người cảm thấy bị đe dọa và họ sẽ nhắm vào những thứ khiến ta đau đớn nhất, diện mạo bên ngoài, những tính cách đáng yêu và thậm chí vai trò làm cha mẹ của ta. Vấn đề là khi ta không mảy may bận tâm đến những gì người đời nghĩ và miễn nhiễm với tổn thương, ta cũng mất đi khả năng gắn kết với mọi người xung quanh. Dũng cảm là dám nói ra những sai lầm trong quá khứ, chứ không phải là không bị những lời chỉ trích ảnh hưởng. Cho phép bản thân mình bị tổn thương là một rủi ro mà ta phải chấp nhận khi muốn hình thành sợi dây kết nối. Nếu bạn giống như tôi, bạn cũng sẽ cảm thấy việc sống thật là một lựa chọn dễ khiến người trong cuộc nản lòng thoái chí. Có những rủi ro đi kèm với việc phơi bày con người thật của bạn ra trước cặp mắt thế gian. Nhưng tôi tin một điều rằng, bạn sẽ gánh chịu nhiều rủi ro hơn khi cố tình che giấu con người và tài năng của bản thân. Những ý tưởng không bao giờ được bày tỏ, những suy nghĩ thầm kín và những đóng góp không được nói ra chẳng thể nào tự nhiên biến mất. Chúng như những u nhọt ăn mòn giá trị của bạn. Tôi nghĩ lẽ ra khi chào đời, ta phải được dán nhãn cảnh báo như trên mấy bao thuốc lá. Cảnh báo, nếu bạn đánh đổi con người thật của mình để được yên ổn, bạn có thể phải gánh chịu những hậu quả sau: căng thẳng, trầm cảm, rối loạn ăn uống, nghiện ngập, giận dữ, trách móc người khác, oán giận và đau đớn không thể giải tỏa. Hy sinh con người thật trong ta vì những người khác nghĩ thật không đáng chút nào. Thế đấy, sống thật có thể khiến những người quanh ta đau lòng, nhưng về sau, chính con người thật của ta sẽ là món quà quý giá nhất mà ta có thể trao cho những người ta thương mến. Khi dẹp bỏ thói quen làm hài lòng tất cả mọi người, tôi có thêm thời gian, sự quan tâm, tình yêu thương và gắn bó dành cho những cá nhân đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời tôi. Quá trình luyện tập sống thật của tôi có thể khiến ông xã và các con tôi trải qua một khoảng thời gian khó khăn, chủ yếu vì nó đòi hỏi thời gian, công sức và cả sự quan tâm. Nhưng sự thật là cả Steve, Elon và Charlie đều đối mặt với những khó khăn tương tự. Tất cả chúng ta đều thế. Cách làm: cân nhắc. Mỗi khi đối mặt với tình huống nhạy cảm, tôi thường thận trọng cân nhắc hành động bằng cách nhủ lòng: đừng rụt rè, đừng tự cao, hãy vững lòng. Tôi nghĩ việc vững lòng có một ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Nhẩm đọc câu thần chú này nhắc tôi nhớ đừng quá nhún mình trước người khác, nhưng cũng đừng xù lông lên tự bảo vệ mình. Tìm cảm hứng. Những con người chia sẻ thành quả và quan điểm của họ với toàn thế giới truyền cho tôi niềm cảm hứng. Lòng dũng cảm rất dễ lan tỏa. Bạn tôi, Catherine Center, từng nói, cậu phải dũng cảm sống cuộc đời mình để người khác dũng cảm sống cuộc đời họ. Thực hiện. Tôi luôn cố gắng đặt việc sống thật lên ưu tiên hàng đầu khi rơi vào tình huống dễ tổn thương. Nếu sống thật là mục tiêu của tôi và tôi nỗ lực thực hiện nó, tôi chẳng bao giờ phải hối tiếc. Có thể cảm xúc của tôi bị tổn thương, nhưng hiếm khi tôi thấy hổ thẹn. Trong khi nếu tôi đặt mục tiêu được người khác chấp nhận hoặc ủng hộ, nó có thể khơi dậy cảm giác hổ thẹn trong tôi, mình không đủ tốt. Nếu tôi phấn đấu sống thật và người khác không ưa tôi vẫn ổn. Nếu tôi tìm cách làm cho người khác thích mình và không đạt được mục tiêu, tôi sẽ gặp rắc rối ngay. Thế nên, tôi đặt mục tiêu sống thật lên trên hết. Bạn chọn cách nào cho riêng mình? Nhà văn Mỹ Mark Twain từng nói, một người không đọc sách thì cũng chẳng hơn gì một người không biết chữ. Nguyên tắc số 2. Biết thương lấy bản thân, dẹp bỏ chủ nghĩa hoàn hảo. Điều thật sự khó thực hiện, nhưng cũng vô cùng tuyệt vời, là dẹp bỏ ý định trở thành mẫu người hoàn hảo và bắt đầu sống thật với chính mình. Anna Quinlan. Một trong những điều tốt đẹp nhất mà công việc mang lại cho tôi là thư từ, email do độc giả gửi tới. Đầu năm 2009, tôi nhận được email thứ 1000 từ độc giả quyển I Thought It Was Just Me. Để ăn mừng cột mốc đó, tôi quyết định tổ chức hoạt động cùng nhau đọc sách suốt 8 tuần trên trang blog cá nhân, xoay quanh nội dung quyển sách. Tôi gọi nó là hoạt động đọc sách cùng nhau để bớt hổ thẹn thêm niềm vui. Xét về cơ bản, hoạt động này giống như một câu lạc bộ sách trên mạng. Mỗi tuần chúng tôi bàn về một chương sách và tôi cho đăng những bài viết, file thu âm, bài thảo luận và những bài thực hành hữu ích. Giờ tôi vẫn dành một góc trên trang blog cho hoạt động này và đến giờ vẫn còn có người tham gia đọc sách theo nhóm sẽ tạo hiệu ứng mạnh mẽ hơn. Trước khi hoạt động cùng nhau đọc sách bắt đầu, tôi nhận được một email trong đó viết: "Tôi thích ý tưởng cùng nhau đọc sách của chị lắm. Tôi không nghĩ mình gặp vấn đề về nỗi hổ thẹn, nhưng nếu chị có đề cập gì đến chủ nghĩa hoàn hảo thì tôi sẽ là người tham gia đầu tiên." Sau khi ký tên bên dưới, chị còn tái bút một câu: "Hổ thẹn và cầu toàn không liên quan đến nhau, phải không?" Tôi gửi email hồi đáp và giải thích mối liên hệ giữa hổ thẹn và cầu toàn. Nơi nào còn chủ nghĩa hoàn hảo, nơi đó hổ thẹn còn đất dụng võ. Thật ra hổ thẹn chính là cái nôi của chủ nghĩa hoàn hảo. Tôi rất thích cách phản hồi của chị. Có lẽ chị nên chia sẻ điều này trước khi khởi động hoạt động cùng nhau đọc sách. Tôi và mấy người bạn đều biết mình đang phải đấu tranh với chủ nghĩa hoàn hảo, nhưng chẳng ai thừa nhận mình hổ thẹn cả. Chẳng ai thừa nhận mình hổ thẹn. Bạn không biết tôi đã nghe câu nói đó bao nhiêu lần rồi đâu. Tôi biết hổ thẹn là một từ u ám. Khó ở chỗ là mỗi khi ta không thừa nhận hổ thẹn, nó vẫn tìm đến ta. Và một trong những cách nó len lỏi vào đời ta là thông qua chủ nghĩa hoàn hảo. Với vai trò là người từng theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo và giờ đây khao khát là một người bằng lòng với bản thân mình hơn bao giờ hết, tôi thấy rất cần phải làm rõ một số ngộ nhận về chủ nghĩa hoàn hảo nhằm giúp mọi người nắm được định nghĩa chính xác về nó và tác động của nó đến cuộc sống chúng ta. Chủ nghĩa hoàn hảo không đồng nghĩa với việc phát huy tối đa tiềm năng bản thân. Chủ nghĩa hoàn hảo không phải là nỗ lực phát triển hoặc trưởng thành một cách đúng đắn. Nó là niềm tin rằng nếu ta sống một cách hoàn hảo với vẻ ngoài hoàn hảo và hành động hoàn hảo, ta sẽ có thể giảm thiểu hoặc không bị người khác trách móc, phán xét cũng như không phải hổ thẹn. Chủ nghĩa hoàn hảo chính là chiếc khiên nặng 20 tấn mà ta mang phát đi khắp nơi với suy nghĩ rằng nó sẽ bảo vệ ta, nhưng thật ra nó chính là thứ khiến ta không thể nào chấp cánh. Chủ nghĩa hoàn hảo không phải là phát triển bản thân. Về bản chất, chủ nghĩa hoàn hảo là tìm mọi cách để được người khác chấp nhận và ủng hộ. Đa số những con người hướng đến sự hoàn hảo được khen ngợi mỗi khi làm điều gì tốt hoặc đạt thành tích cao từ khi còn nhỏ. Như điểm số, cung cách cư xử, tuân thủ luật lệ, đáp ứng yêu cầu của người khác, diện mạo, thể dục thể thao. Trong quá trình đó, chúng ta hình thành một niềm tin hết sức nguy hiểm và mệt mỏi rằng những thành tựu ta đạt được và cách ta làm điều đó tốt ra sao tạo nên con người ta. Làm hài lòng người khác, làm việc tốt, hoàn hảo. Nỗ lực phấn đấu một cách đúng đắn, tập trung vào bản thân, tôi cần phải cải thiện ra sao? Còn chủ nghĩa hoàn hảo hướng đến sự tập trung vào người khác, họ nghĩ sao về điều đó? Hiểu được sự khác biệt giữa phát triển bản thân và chủ nghĩa hoàn hảo là yếu tố cực kỳ quan trọng để bạn hạ chiếc khiên xuống và sống một cuộc đời đúng nghĩa. Nghiên cứu cho thấy chủ nghĩa hoàn hảo cản trở thành công của ta. Trên thực tế, nó thường là con đường dẫn đến trầm cảm, căng thẳng, nghiện ngập và tê liệt trước cuộc sống. Tê liệt trước cuộc sống là cụm từ dùng để ám chỉ những cơ hội ta bỏ lỡ bởi ta sợ hãi đến nỗi chẳng dám phơi bày bất kỳ điểm nào chưa hoàn hảo ra ngoài thế giới. Nó còn là những giấc mơ dang dở bởi nỗi ám ảnh trầm kha về thất bại, về việc phạm sai lầm và cả việc khiến mọi người xung quanh thất vọng. Là một người cầu toàn, bạn sẽ vô cùng khiếp sợ phải đối mặt với việc rủi ro, giá trị bản thân bạn đang bị đe dọa. Tôi sẽ trình bày 3 luận điểm dưới đây cùng lúc để bạn nắm được khái niệm chủ nghĩa hoàn hảo. Vì bạn biết đấy, tôi thích dùng từ ngữ để diễn tả vấn đề mình đang gặp phải. Nó dài dòng thật, nhưng nhờ thế mà nó giúp ích cho tôi. Và đó cũng là định nghĩa được nhiều người yêu cầu nhất trên trang blog cá nhân của tôi. Chủ nghĩa hoàn hảo là một hệ thống niềm tin dễ nghiện khiến ta tự hủy hoại mình. Nó là nguồn nhiên liệu cho lối tư duy. Nếu tôi trông thật hoàn hảo, sống một cuộc đời hoàn hảo và làm mọi thứ hoàn hảo, tôi có thể tránh hoặc giảm thiểu những cảm xúc đau đớn như hổ thẹn, bị trách cứ và phán xét. Chủ nghĩa hoàn hảo gây hại cho chính bản thân ta, vì trên đời này không có thứ gì là hoàn hảo. Chủ nghĩa hoàn hảo là một mục tiêu không thể với tới. Thêm nữa, chủ nghĩa hoàn hảo chủ yếu nằm ở nhận thức. Chúng ta muốn hoàn hảo trong mắt người khác. Một lần nữa tôi khẳng định đây là một điều viển vông, không có cách nào kiểm soát được suy nghĩ của mọi người xung quanh, dù ta có cố đến mấy, đầu tư thời gian nhiều đến mấy. Chủ nghĩa hoàn hảo là thứ dễ gây nghiện, vì khi ta cảm thấy hổ thẹn, bị phán xét và trách cứ, ta thường tin rằng đó là vì ta chưa đủ hoàn hảo. Vậy nên, thay vì quay sang chất vấn lý lẽ đầy sai lầm của chủ nghĩa hoàn hảo, ta càng cố bám lấy cách sống, chăm chút vẻ ngoài và làm mọi thứ sao cho thật tuyệt. Cảm thấy hổ thẹn, bị phán xét và trách cứ, cùng nỗi sợ phải đối mặt với những cảm xúc này, chính là lẽ tất yếu của con người. Chủ nghĩa hoàn hảo thật ra càng khiến ta dễ có những cảm xúc đau đớn hơn và thường dẫn đến việc tự trách mình, lỗi tại mình cả. Mình cảm thấy như vậy là vì mình không đủ giỏi. Để khắc phục chủ nghĩa hoàn hảo, ta cần hiểu rõ đâu là những điểm yếu khiến mình hổ thẹn, bị phán xét và trách cứ, học cách chế ngự nỗi hổ thẹn và thương lấy bản thân. Khi làm được điều đó, xem như ta đã biết chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo của chính mình. Trong thời gian ấy, ta sẽ tìm ra được những món quà quý giá nhất, lòng dũng cảm, sự cảm thông và kết nối. Dựa trên những dữ kiện thu thập được, tôi không tin chuyện có người hoàn hảo, có người không. Tôi không nghĩ sự hoàn hảo có thể tồn tại một cách liên tù tì. Ai cũng có khuynh hướng trở nên hoàn hảo. Đối với một số người, chủ nghĩa hoàn hảo chỉ xuất hiện khi họ cảm thấy dễ tổn thương ở một khía cạnh nào đó. Còn với một số người khác, chủ nghĩa hoàn hảo là điều không thể thiếu. Nó ăn sâu vào tâm thức, khiến họ ngày một héo mòn, y như một thứ thuốc gây nghiện vậy. Tôi đã và đang nỗ lực khắc phục chủ nghĩa hoàn hảo của chính bản thân mình, từng chút một. Cuối cùng tôi cũng hiểu được, từ trong xương thủy, sự khác biệt giữa chủ nghĩa hoàn hảo và quá trình cải thiện bản thân một cách đúng đắn. Việc khám phá những nỗi sợ hãi và thay đổi cách ta đối thoại với bản thân là hai bước quan trọng để tránh sa đà vào chủ nghĩa hoàn hảo. Chẳng hạn như ví dụ của tôi. Cũng như bao phụ nữ khác, tôi cứ mãi loay hoay với vẻ ngoài, sự tự tin cũng như sợi dây liên hệ rắc rối trường kỳ giữa chế độ ăn uống và cảm xúc. Dưới đây là cách phân biệt kiểu ăn uống cầu toàn và mục tiêu ăn uống khỏe mạnh. Tự vấn kiểu cầu toàn. Trời ơi, quần áo chẳng còn cái nào vừa. Mình vừa mập vừa xấu. Mình phát ngượng với vóc dáng này. Phải thay đổi khác đi mới mong tìm được người yêu thương và chấp nhận mình. Đặt mục tiêu ăn uống khỏe mạnh. Mình muốn điều này cho bản thân mình. Mình muốn cảm thấy mạnh khỏe hơn, yêu đời hơn, chứ nó chẳng liên quan gì đến việc mình có người khác thương yêu hay chấp nhận. Nếu mình tin mình xứng đáng được thương yêu và tôn trọng, mình sẽ sống dũng cảm, giàu lòng trắc ẩn và kết nối với mọi người xung quanh. Tự mình sẽ làm điều đó. Mình có thể làm được. Việc thay đổi tư duy này đã thực sự biến đổi cuộc đời tôi. Chủ nghĩa hoàn hảo chẳng mang lại cho ta điều gì cả. Nó chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi. Có vài lần tôi phải mang phương pháp giả vờ cho đến lúc nó thành hiện thực ra áp dụng. Tôi xem là cách mình tập chấp nhận những điểm còn thiếu sót của bản thân. Chẳng hạn, ngay sau khi tôi bắt đầu quá trình rèn luyện này, mấy người bạn bất ngờ ghé nhà tôi chơi. Con gái Ellen của tôi lúc đó đã 9 tuổi gọi to: "Mẹ, chú Don với cô Jolie đến kìa." Nhà cửa tôi khi ấy bừa bộn như bãi rác, và nghe cách Ellen gọi là tôi biết nó đang nghĩ gì ngay. "Thôi rồi, mẹ sắp quýnh quán lên cho mà coi." Tôi đáp: "Chờ mẹ chút," rồi vội vàng thay đồ để đón khách. Con bé tông cửa vào phòng tôi và hỏi: "Mẹ có muốn con phụ dọn nhà không?" Tôi trả lời: "Không cần đâu con, mẹ chỉ thay quần áo thôi mà. Cô chú ấy đến chơi là vui rồi, thật bất ngờ, ai thèm quan tâm nhà cửa ra làm sao?" Rồi tôi tự trấn an mình. Thế đấy, nếu chúng ta muốn sống và yêu thương bằng cả trái tim, ta phải làm cách nào để chủ nghĩa hoàn hảo không khiến mọi nỗ lực của ta tan thành mây khói? Khi tôi phỏng vấn cả nam lẫn nữ, những người đang sống thật trên thế giới này và thật lòng tin rằng mình có giá trị, tôi nhận ra họ có rất nhiều điểm chung về chủ nghĩa hoàn hảo. Thứ nhất, họ nói về những điểm chưa hoàn hảo của mình một cách điềm tĩnh và thành thật, chứ không có vẻ gì xấu hổ hay sợ hãi. Thứ hai, họ không phán xét bản thân mình và người khác một cách vội vàng, trên tinh thần ai cũng cố gắng hết sức mình. Sự dũng cảm, lòng trắc ẩn và sự kết nối của họ có vẻ như bắt nguồn từ cách họ đối xử với bản thân mình. Trước đây tôi không chắc phải nắm bắt những đặc tính nó như thế nào, nhưng tôi đưa ra giả định là những phẩm chất này tách biệt với nhau. Cứ thế cho đến 2 năm trước, tôi đọc được nghiên cứu của tiến sĩ Christine Neff về thương cảm bản thân. Bây giờ bạn hãy cùng tôi tìm hiểu thêm về khái niệm thương cảm bản thân và vì sao nó lại là yếu tố cần thiết cho quá trình sống thật và chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo. Thương lấy thân mình. Một phút giây thương lấy chính mình sẽ biến đổi một ngày của bạn. Nhiều phút giây như thế sẽ biến đổi cả chặng đường đời của bạn. Christopher K. Germer. Tiến sĩ Christine Neff là nhà nghiên cứu kiêm giảng viên Đại học Texas tại Austin. Bà hiện đang điều hành phòng nghiên cứu về khả năng cảm thông cho chính mình. Đây cũng chính là nơi bà đi sâu vào tìm hiểu cách chúng ta phát triển và rèn luyện khả năng đó. Theo tiến sĩ Neff, thì khả năng tự cảm thông gồm 3 thành phần: đối xử tốt với bản thân, bản chất chung của nhân loại và sự lưu tâm. Tôi sẽ định nghĩa ngắn gọn từng thành phần trên. Đối xử tốt với bản thân. Cư xử ấm áp và thấu hiểu với bản thân khi ta đau buồn, thất bại hoặc cảm thấy mình bất tài vô dụng, hay vì phớt lờ nỗi đau hoặc tự trừng phạt mình bằng những lời chỉ trích cay độc. Bản chất chung của nhân loại. Những chuyện buồn đau và cảm giác thấy mình còn thiếu sót là cảm giác chung của con người, điều mà mọi người đều nếm trải chứ không chỉ riêng gì ai. Sự lưu tâm. Tìm cách tiếp cận những cảm xúc tiêu cực một cách cân bằng để tránh việc kìm nén hoặc phóng đại chúng. Ta không thể vừa cố quên đi nỗi đau, vừa cảm thông với bản thân cùng lúc. Sự lưu tâm đòi hỏi ta không làm quá lên những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực nhằm tránh bị chúng kìm tỏa, đánh gục. Một trong nhiều lý do khiến tôi yêu thích nghiên cứu của tiến sĩ Neff đó là định nghĩa của bà về sự lưu tâm. Nhiều người quan niệm lưu tâm nghĩa là không trốn tránh những cảm xúc đau buồn. Định nghĩa của bà nhắc ra rằng lưu tâm còn có nghĩa là không làm quá hoặc phóng đại cảm xúc của chính mình. Tôi nghĩ đây là bí quyết cho những ai đang vướng phải chủ nghĩa hoàn hảo. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ hoàn hảo. Mới đây tôi email cho một tác giả xin phép được trích dẫn những gì chị từng viết để mang vào quyển sách này. Tôi cung cấp chính xác phần nội dung mà tôi muốn trích dẫn để chị có thông tin đưa ra quyết định. Chị rộng lượng đồng ý, nhưng nhắc tôi rằng ở cuối đoạn trích tôi viết trong email, tôi đã viết sai tên của chị. Tôi ngượng chín cả người. Ôi trời ơi, mình email xin phép người ta cho mình trích dẫn mà lại đi viết sai tên tác giả. Chắc chị ấy nghĩ mình tệ lắm. Sao mình đoản đến thế được nhỉ? Không đến nỗi nhục nhã, tôi không để mình đi xa đến mức đó. Nhưng rõ ràng là tôi không biết cảm thông với chính mình. Tôi gần như bị những cảm giác tiêu cực ấy đánh gục. May mắn thay, bản thảo của chương sách này nằm ngay trên bàn cạnh tôi. Tôi nhìn xuống bản thảo và mỉm cười. Hãy yêu thương bản thân, Brené. Có chuyện gì to tát đâu. Lấy câu chuyện gửi email ấy của tôi làm ví dụ, bạn có thể nhận thấy chủ nghĩa hoàn hảo và thiếu cảm thông với bản thân dễ dẫn đến thái độ phán xét. Tôi nghĩ mình vụng về hậu đậu chỉ vì một lỗi nhỏ. Tương tự khi tôi nhận được email của người khác gửi đến, trong đó có vài lỗi đánh máy. Tôi thường có xu hướng đánh giá người khác nhanh chóng. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Nếu một ngày Ellen đến bên tôi và nói, con vừa gửi email cho cô giáo và con vô ý gõ sai tên của cô, tôi sẽ phản ứng, cái gì, thật không chấp nhận được. Hay, mẹ cũng từng bị như vậy, ai cũng có lúc phạm lỗi mà. Chủ nghĩa hoàn hảo không bao giờ tồn tại ở chốn đông người. Nó tác động đến mọi cá thể quanh ta. Ta truyền lại cho con cháu, ta mang những kỳ vọng không tưởng đến sở làm và nó khiến bạn bè, người thân ta thấy ngột ngạt. May thay, lòng trắc ẩn cũng dễ lây lan. Khi đối xử tốt với bản thân, ta tạo ra một hồ nước mát của sự cảm thông và lan tỏa đến nhiều người khác. Con cái ta sẽ học cách thương cảm chính mình khi noi gương theo cha mẹ và mọi người quanh ta cũng không ngần ngại sống thật và gắn bó mật thiết với nhau nữa. Cách làm. Cân nhắc. Một công cụ giúp tôi đánh giá mức độ cảm thông dành cho chính mình là Self-Compassion Scale. Thước đo khả năng tự cảm thông. Của tiến sĩ Neff. Đó là một bài kiểm tra ngắn đo lường 3 thành phần tạo nên khả năng tự cảm thông. Đối xử tốt với bản thân, bản chất chung của nhân loại và sự lưu tâm. Cũng như những khó khăn cản trở ta, sự phán xét, sống tách biệt và phóng đại cảm xúc. Thước đo ấy giúp tôi nhận ra rằng tôi đang làm rất tốt trong hai mảng, bản chất chung của nhân loại và sự lưu tâm. Nhưng riêng phần đối xử tử tế với bản thân thì tôi phải lưu ý cải thiện. Thang điểm đánh giá và một số thông tin hữu ích khác bạn có thể tìm thấy trên trang web của tiến sĩ Neff. www.self-compassions.org. Tìm cảm hứng. Đa số chúng ta ai cũng muốn sống thật với chính mình. Tự trong thâm tâm, ta muốn cởi bỏ chiếc mặt nạ đang mang để lộ con người không hoàn hảo bên trong. Có một câu trong bài hát Anthem của Leonard Cohen mà tôi luôn dùng để tự nhắc nhở mình mỗi khi tôi bắt đầu muốn kiểm soát mọi thứ và trở nên cầu toàn. Câu hát đó là: mọi thứ đều có vết nứt, nhờ thế ánh sáng mới có thể xuyên qua. Nhiều người cứ mãi đi trám tất cả những vết rạn nứt đó lại, cố tìm cách để mọi thứ trông thật hoàn hảo. Chính lời bài hát nhắc tôi nhớ đến vẻ đẹp của những vết nứt, cả căn nhà bừa bộn, bản thảo còn nhiều lỗi và chiếc quần jeans khá chật. Nó nhắc tôi rằng những gì chưa hoàn hảo của ta không phải là điểm yếu kém, đó là điểm chung của con người. Tuy không hoàn hảo thật, nhưng tất thảy chúng ta đều thế. Thực hiện. Đôi khi nó giúp tôi thức dậy vào buổi sáng và tự nhủ, hôm nay mình sẽ tin rằng chỉ cần mình hiện diện là đủ. Bạn chọn cách nào cho riêng mình?